Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, nhân tạo sinh linh. Trên thực tế, không riêng gì hắn, toàn bộ đen kịt trong rừng rậm thanh niên, đều thấy được cái này một màn kinh người. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, đều đang lui tránh, sợ ở trong đó có nguy cơ gì. Không dám tùy tiện gần sát. Xuy, một căn to lớn mũi tên, giống như kình thiên trụ đồng dạng, oanh xuyên qua hư không, hướng về Nguyệt Trung Thu lướt đến. Nguyệt Trung Thu triệt để kinh trụ. Hắn không phải chấn kinh tại to lớn mũi tên, mà là một chỗ cung điện, có mấy người hình sinh linh. Đối với hắn trợn mắt nhìn, thả ra cái này vô cùng một tiễn. Hiển nhiên, đối phương cũng phát hiện bọn họ. Toàn bộ dãy cung điện khắp nơi đều bạo phát ra công kích, đánh phía từng cái thanh niên. Keng, Nguyệt Trung Thu trên bàn tay hỗn độn khí quay cuồng, một bàn tay quất vào cái kia to lớn mũi tên bên trên, để cho trong nháy mắt vỡ nát. Ô ô, mấy người kia hình sinh linh gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà một bàn tay đánh tan to lớn mũi tên, lập tức loạn tung tùng phèo, quái kêu lên. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, lấy quan sát của hắn, những này hình người sinh linh có chút cổ quái, là người, lại có chút không giống. Không phải, hắn lại rõ ràng là mấy người. Đây chẳng lẽ là cực hoang hoàng triều cung điện? Có thanh niên hét lớn, tiếng chấn động trời cao, hết khả năng đem thanh âm của mình truyền ra. Giờ khắc này, cảnh sắc đột nhiên đại biến, tất cả thanh niên đều cảm thấy có chút không thích ứng. Vì vậy, có người mở miệng hỏi thăm, những sinh linh này có gì đó quái lạ, giống như không phải chân chính nhân loại. Lại có thanh niên mở miệng, thanh âm bên trong đều là vẻ sợ hãi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hồ nghi, từ vừa rồi mũi tên kia, hắn nhìn ra, những người này không phải rất mạnh, mặc dù có thù với hắn, nhưng đối với hắn tạo không được tổn thương gì. Hắn nhìn lại ý đồ tiếp cận vừa rồi công kích hắn mấy người, nghĩ xem rõ ngọn ngành, nhưng là, hắn vừa mới tiến lên, những người kia tựa hồ phi thường khủng hoảng, tiếng kêu phẫn nộ mà bối rối, giống như là không nguyện ý Nguyệt Trung Thu tiếp cận bọn họ. Một màn này để Nguyệt Trung Thu càng hiếu kỳ hơn, hắn lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Trong hư không dừng lại chốc lát, dần dần, những người kia bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, đi tới gần trăm trượng khoảng cách. Ô, ô, trong lúc đó, những người kia lần nữa hoảng loạn, quái khiếu liên tục. Có người thậm chí đem một chút toái thạch đập tới, muốn dọa lùi Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu không có tiếp tục đi tới. Hắn bản năng cảm giác lực nói cho hắn, những người này không có ác ý, chỉ là không nguyện ý hắn gần sát, đem hắn coi là người xấu một dạng. Quả nhiên, như hắn tưởng tượng đồng dạng, hắn ngừng xuống tới sau khi những người kia lần thứ hai chậm rãi bình tĩnh lại. Nhìn về phía hắn ánh mắt, nhiều ti ti ý tò mò. Qua sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu cố ý nhìn về phía nơi khác, không có quan sát những người kia. Hắn một bước bước ra, trực tiếp tiến nhập cung điện bên trong. Ô, những người kia quái khiếu, chạy tứ tán, trốn ở tự nhận là chỗ khuất, vụng trộm nhìn quanh Nguyệt Trung Thu nhất cử nhất động. Nguyệt Trung Thu vẫn không có xem bọn hắn. Hắn hai mắt mặc dù đang quan sát cung điện bày biện bố trí, nhưng linh giác lại tập trung vào những người kia. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là ở Nguyệt Trung Thu trong lòng bàn tay. Những người này đều rất cường tráng, thân cao đều là ở 9 thước có hơn. Bọn họ mặc dù có thể bắn ra hơn vạn cân to lớn mũi tên, nhưng thể nội không có thức tỉnh linh mạch dấu vết, nhiều nhất xem như đoán thể cảnh võ giả. Nhất làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, những người này tuy có sinh mệnh ba động, lại không phải chân chính người. Bọn họ giống như là cái gì đặc thù vật chất hình thành đồng dạng. Miệng không thể nói, câu thông phương pháp chính là loại kia tiếng kêu quái dị. Chẳng lẽ là trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu trong lòng lăn lộn, hắn nghĩ tới Nhiếp Thiên Học phủ cấm địa, cái kia một tòa cung điện, Xá Lợi bên trong lão tăng đã từng qua. Tòa ông điện kia là một đại nhân vật lấy vô thượng thần thông xây dựng thế giới thuộc về mình. Đại thủ đoạn a, quả thực là nghịch thiên. Không biết là ai như thế kinh diễm, lại có loại này kinh người ý nghĩ. Đột nhiên, Thiên Ma Châu mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy ý thán phục. Ngươi nhìn ra cái gì? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Lúc này, những cái kia trốn người, gặp Nguyệt Trung Thu chỉ là tự mình ở cung điện bên trong bồi hồi. Bọn họ chậm rãi đi ra, đứng ở đằng xa nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nếu như ta không có đoán sai, đây là lấy bản thân dấu ấn đại đạo mà thành một phiến thiên địa. Mà những sinh linh này cũng không phải là hoàn chỉnh người. Bọn họ là cái kia đại nhân vật lấy vô thượng pháp lực mô phỏng nhân loại, sáng tạo một loại khác nhân loại. Thiên Ma Châu sợ hãi thán phục liên tục, trong giọng nói đều là ý kính nể. Cái gì? Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Mặc dù cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, nhưng tìm được chứng minh về sau vẫn là để hắn khó có thể tin. Cái này cần như thế nào vĩ lực? Vậy mà có thể mô phỏng ra sinh mạng thể. Mặc dù những người này linh trí còn chưa thành thục, nhưng là đầy đủ kinh người. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới hai người. Một cái là Cực Hoang Đế Tổ, một cái khác chính là Cực Hoang Đại Đế. Nếu như tất cả những thứ này như Thiên Ma Châu chỗ, như vậy, có năng lực nhất làm này hành động vĩ đại người, hẳn là chỉ có hai người kia. Ai vậy mà hao phí như thế tâm lực, sáng tạo ra một đám dạng người này? Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì hứng thú? Thiên Ma Châu tự nói lên. Nguyệt Trung Thu có lẽ không minh bạch, nhưng hắn biết rõ, muốn làm ra như vậy công trình vĩ đại, chỗ tốn hao đại giới, tất nhiên là to lớn. Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới những cái kia sụp đổ tinh vực, toàn bộ sinh linh toàn bộ hủy diệt. Nếu không có người dùng vô thượng thủ đoạn cứu ra Phù Tô mấy người, bọn họ cũng là đường chết một đầu. Chẳng lẽ là sụp đổ cùng tân sinh? Tiền nhân nhìn thấy cái gì sao? Phải lấy loại phương thức này làm cho nhân loại kéo dài tiếp sao? Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn cảm giác không tin tạo ra tất cả những thứ này người chỉ là vì hứng thú. Sụp đổ cùng tân sinh. Thiên Ma Châu cũng rơi vào trầm tư, trong miệng không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia, thanh âm càng ngày càng ngưng trọng. Nguyệt Trung Thu tâm tình hết sức trầm trọng. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Thật chẳng lẽ như thần Khư Thành, nằm ở trong quan tài ngọc tồn tại chỗ, có người đem thiên địa xem như bàn cờ, đem chúng sinh trở thành cờ, hết thảy mọi người đều không thể nhảy ra quy tắc bên ngoài, nhất định bị người bài bố. Các người đại biểu cho tương lai cùng tân sinh. Suy tư nửa ngày, Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được mở miệng. Hắn biết rõ đối phương không biết nói, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Ô, ô, những người kia quái khiếu. Thanh âm rất trầm thấp, không giống lúc trước như vậy hoảng sợ. Bọn họ tụ tập ở cùng nhau. Nguyệt Trung Thu đắng chát cười một tiếng. Song phương đều là đang đàn gảy tai trâu. Hắn nghe không hiểu đối phương lại cái gì. Đối phương càng không biết hắn ở cái gì. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị. Từ khi tiến vào cung điện đến nay, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở mấy người kia trên thân, không để ý đến những vật khác. Lúc này lại nhìn, liền cảm thấy nơi này không tầm thường chỗ. Cung điện bên trong, linh lực nồng đậm, sinh mệnh tinh khí bành trướng, so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Ô, ô, trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không biết cách bao xa, nhưng lại có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản mấy cái không còn sợ hãi Nguyệt Trung Thu người, bị cái này tiếng kêu thảm thiết quấy nhiễu, lập tức kinh hãi, quái khiếu chạy tứ phía. Nguyệt Trung Thu giật mình, trong nháy mắt lên không, dõi mắt nhìn tới, một chỗ cung điện bên trong, chừng mười mấy bộ thi thể nằm dưới đất, có hai cái thanh niên, tiến vào tòa cung điện kia về sau, thấy cái kia một số người phi thường yếu, lập tức đại khai sát giới, đem những người kia toàn bộ chém giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.